Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1128, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Lăng Môn Cốc. 1. Hoa hải bên trong Bắc, cái kia đạo phong tuyết quét mà đến, thanh nữ đem mộ tiên nhân đưa đến một tòa sâu thẳm trong núi rừng. U u hươu kêu, ăn cây táo hoang. Nàng nhìn lên bầu trời, lộ ra mỏi mệt trí cực thần sắc, cho đến mộ tiên nhân mở ra con ngươi. Ngươi ngược lại là không có thừa cơ giết ta. Thần quân bản tính chung quy là hướng thiện. Lý Tịch Trần mở miệng, thanh nữ ánh mắt từ cao không rơi vào bùn đất, như hao hết toàn bộ lực lượng. Nàng tìm tảng đá ngồi xuống, phía sau dựa vào đại thụ. Đây là một chỗ thâm thúy cốc. Ôn nhu ánh nắng từ hướng bên trên chiếu rọi xuống đến. Đều đều chiếu xuống ẩm ướt rêu xanh bên trên. Ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một mạng. Thanh nữ cái kia màu băng lam đôi mắt bên trong hiện ra chưa từng. Có quyện đãi, ta mệt mỏi, thật quá mệt mỏi. Ta cần nghỉ ngơi một hồi, có lẽ sẽ rất ngắn, có lẽ rất dài. Ngươi pháp lực khôi phục. Liền rời đi đi, nói đến, giữa chúng ta cũng không có cái gì ân oán. Nàng ngẩng đầu lên, đẹp mắt cái cằm đón lấy nhàn nhạt ánh nắng. Nói cái gì bản tính thiện ác, nguyên bản thân là vô tình chúng sinh ta. Nơi nào có cái này khái niệm đâu. Hiện tại thất bại, hết thảy đều thuộc về tại hư vô. Ta rốt cuộc không trở về được cô xạ chi sơn. Thanh nữ lắc đầu. Bạch nữ từ bỏ ta, là nữ lừa gạt ta, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy không quan trọng, cho đến võ la hủy diệt, ta mới hiểu được, đây hết thảy đều khởi nguyên từ chính ta, bởi vì bỏ mặc, bởi vì không để ý bốn phía, chung quy là tự thực ác quả. Như thế xem ra, dù là ban đầu ta hóa thân ma đầu, đem hết thảy đều đồ sát hầu như không còn, cũng chưa hẳn không phải một loại biện pháp giải quyết. Ta đem chính mình tình cảm chút xuống đến bạch nữ trên thân, lúc này mới ra đời nàng. Nhưng ta sai rồi, quả nhiên hữu tình chúng sinh dễ dàng bị bài bố, vô tình chúng sinh cũng không thể miễn trừ. Tứ đại chúng sinh đều là khổ. Ta trước kia không hiểu câu nói này, nhưng bây giờ ta hiểu, cũng minh bạch. Lý Tịch Trần nhìn qua nàng. Lúc này mộ tiên nhân ngồi xuống địa phương chính là một chỗ vách núi. Liền bên trên có cổ lão dây leo rủ xuống. Một chút hồ điệp dừng lại tại dây leo tiêu tốn. Liền bên trên, ẩn nấp trong bóng tối hươu. Lén lút nhìn xem hai cái đối thoại người. Một cái là tiên, một cái là thần. Kia cũng là tự nhiên chỗ tạo hóa thần thánh. Lý Tịch Trần, cổ lai há có hoàn toàn sự tình. Thần quân, bất kỳ cái gì sinh linh đều có khuyết điểm. Hữu tình chúng sinh dễ dàng bị thất tình trái phải. Vô tình chúng sinh cũng bởi vì không để ý bốn phía mà dễ dàng bị người bên ngoài lợi dụng. Phi nhân chúng sinh ta chỉ gặp qua một vị, vì vậy không tốt biểu đạt. Mà bán tình chúng sinh ta cũng không từng gặp, vì vậy không đánh giá. Thanh nữ im lặng, chỉ là mắt bên trong vẻ mờ mịt càng thêm dày đặc. Chỉ là trầm mặc thật lâu, lẩm bẩm nói, phía trước đã không có đường, đường như cũ tại, chẳng qua là tạm thời bị sương mù cho che đậy. Lý Tịch Trần niết lên đạo ấn, nhắm lại hai con ngươi, lẳng lặng điều tức, chỉ để lại tối hậu một lời. Mạc ngữ thường nói thỏa mãn, vạn sự đến cuối cùng luôn luôn không, đẩy ra bụi mù xem mặt trời. Đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Thanh nữ đầu ngẩng lên, tựa ở đại thụ trụ cột bên trên. Lý Tịch Trần lâm vào nghỉ ngơi trạng thái, thần niệm bên trong đen xuống, ngủ thật say. Không biết qua bao lâu, một con bướm bay tới, lặng lẽ dừng lại tại gốc này trên tán cây, ẩn tại lá cây bên trong, đắm chìm lấy bình minh bay lên tia nắng đầu tiên. Vị kia tóc trắng đồng tử nắm má, ngồi tại đầu cành cây, hai cái chân nhoáng một cái nhìn phía dưới hết thảy biến hóa, cho đến thanh nữ tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem hướng bên trên cái bóng. Kia là mặt trời, bình minh ánh sáng đã tại sơn cốc đầu cùng bay lên. Từ xích sắc biến thành kim hà, chiếu xuống mảnh này trung linh thông thấu thung lũng bên trong. Nàng ngồi thẳng người, cảm giác cái này tỉnh lại sau giấc ngủ biến hóa. Thấy lại hướng cách đó không xa dựa vào tại trên vách núi đá mộ tiên nhân. Nàng so với mấy ngày trước đây, tốt hơn nhiều lắm, mà nguyên bản đối với hữu tình chúng sinh sợ hãi cùng tăng hận, cũng bắt đầu dần dần biến mất. Tựa hồ dạng này vượt qua một ngày, cũng không có cái gì đặc biệt. Thậm chí, tại nhìn thấy bình minh quang mang trong nháy mắt, nàng có chút muốn lên tiếng ca hát. Đã từng cho là rơi vào hữu tình chúng sinh bên trong thần chạm cốt hàn, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy, không hề có sự khác biệt. Là chính như mộ tiên nhân lời nói, hết thảy đều là đồng dạng, tứ đại chúng sinh đều có khuyết điểm, nhưng không có có thể bù đắp kẽ hở biện pháp. Đẩy ra bụi mù xem mặt trời, đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Thanh nữ từ trên tảng đá rời đi, hóa thành một cơn gió mát tuyết mịn đi vào trong sơn cốc dòng suối bên cạnh. Nàng nhìn xem trong nước chính mình, lần thứ nhất, có thể nói từ khi ra đời, hoặc là hàng thế sau đó, lần thứ nhất nhìn thẳng vào chính mình dung nhan, dựa theo hữu tình chúng sinh thuyết pháp, như vậy con ngươi, hẳn là gọi là như tuyết thương ngôi sao. Dựa theo hữu tình chúng sinh thuyết pháp, bộ này lông mi, nhưng khi nổi, trẻ con răng đôi, xưng hô, tóc đen tán loạn, nhưng lại cũng không bồng hỗn tạp, ngược lại có một loại khác mỹ hảo. Có lẽ đây chính là cái gọi là gió hoàn sương mù tóc mai. Bây giờ tiêu tụy, gió hoàn sương mù tóc mai, sợ gặp ban đêm ra ngoài, nàng vươn tay. Bỗng nhiên thử quản lý tóc mình, cái kia một cây băng tuyết biến thành cây châm cùng dây lụa xuất hiện. Nàng răng môi khẽ cắn, đem cái kia tuyết tơ ngậm tại trước mồm, hai tay kéo lên tóc đen, lấy băng châm là bên trong, tha mà quấn chi, quấn mà bàn chi, xương bắt đầu bò lên trên, lại kết đầy bốn phía cỏ cây, nàng bóng lưng có vẻ hơi tịch liêu. Nhàn nhạt ánh sáng chiếu xuống trên đầu vai, có nhỏ bé trần ai che lấy. Kia là từ trong sơn cốc, từ trưởng nham bên trên, từ lão đằng cúi đầu xứ sở rơi xuống, hao tốn không ít thời gian. Lần thứ nhất bàn phát sinh, y theo đã từng thấy qua bạch nữ thủ pháp chỗ quấn, nhưng ngàn ngày nghe gà gáy, cuối cùng không biết ra sao dưỡng gà. Mổ heo đồ tể không nhất định sẽ giết cá. Thanh nữ thả tay xuống, ngồi tại suối nước phía trước trên cây hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh. Nhìn xa xa nàng, nai con từ chỗ ngoặt chui ra ngoài, mang theo một cái sơn miêu. Bọn chúng tới gần thanh nữ, nhưng lại bị loại kia rét lạnh chỗ khuyên lui. Nhưng mà thanh nữ tại thời khắc này, từ trong nước nhìn thấy bọn chúng cái bóng. Thế là ngẩng đầu lên, dừng chớp mắt, bên người những cái kia phong tuyết băng hàn liền đều biến mất. Mai Hoa Lộc cùng Sơn Miêu lúc này mới dám tới gần. Thanh nữ là tự nhiên tạo ra thần thánh, là thảo mộc tinh linh, vạn linh trời sinh liền đối nàng có một loại cảm giác hòa hợp. Chỉ là trước kia thân là vô tình chúng sinh, loại kia băng hàn bao trùm đại địa, giá rét. Chính là vạn linh thiên địch. Nàng thử vươn tay xoa lên đã từng nàng chỗ cho là bất quá là sâu kiến đồ vật trên đầu, cái kia lông xù xúc cảm để cho nàng có một ít tâm động, vô ý thức liền phải gọi lên băng tuyết. Lại đột nhiên nhớ lại mình đã không phải vô tình chúng sinh. Thanh nữ nhếch miệng lên một tia vết rách, kia là đang thử cười. Nhưng nàng đã lãng quên loại cảm tình này quá lâu quá lâu. Vì vậy vô luận như thế nào cố gắng, đều cười không nổi. Tối hậu nàng từ bỏ, có một ít thương tâm. Chỉ là làm động tác này thời điểm, trong óc nàng nhớ lại cô xạ thần nhân đối nàng chỗ triển lộ loại kia nụ cười. Lại nghĩ tới cái kia ngồi tại núi đá bên cạnh, râu mép như tuyết lão đầu. Hắn lời nói, hắn tại nói ra, cô xạ sơn trước kia có hai tòa, cũng có hai vị thần nhân, mà chính mình sư phụ, bây giờ duy nhất cô xạ thần nhân, chỗ chờ đợi chính là một cái khác biến mất nhiều năm người. Nhỏ bé cô xạ chi sơn, có thần nhân ở đâu? Da thịt như băng tuyết, náo ước như xử nữ, không ăn ngũ cốc, hấp phong ẩm lộ, tâm như uyên tuyền, hình như xử nữ, cưỡi vân khí, ngự phi long, mà du hồ tứ hải chi ngoại, bất ôi bất ái, tiên thánh vì đó thần. Nhưng cô xạ chi sơn, vốn là hai tòa, thứ nhất tại Nam, thứ nhất tại Bắc, từ xưa mà tiêu, Nam đế không thấy tung tích dấu vết. Bắc đế tại trước núi khổ đợi, 39 nguyên hội xuân thu, một nguyên hội là 12.9600 năm. Vì một cái không tồn tại người, chờ lâu như vậy, sư phụ, thanh nữ tự lẩm bẩm. Sơn Miêu ghé vào bên người nàng, Mai Hoa Lộc tại dòng suối bên cạnh uống nước, mà liền tại lúc này, mộ tiên nhân thanh âm vang lên, để cho thanh nữ quay đầu đi. Thần quân đã hừng đông thất tình, cái này là chuyện tốt, vô tình nhập hữu tình lấy chúng sinh tự nhiên là cắt vào chi điểm. Xem thiên nhân chi biến hóa, được xích tử chi tâm tính, chỉ là cái kia quấn phát sinh, không ra hồn đẹp mắt. Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng, thở ra một khẩu trắng khí, còn có là cái gọi là cô xạ chi sơn bên trong. Thần quân trong miệng chỗ nói ra biến mất nam đế, ta đã từng thấy qua, vị kia đại đế đồng dạng đang thở dài, đang nhớ lại một người khác, có lẽ chính là Bắc đế a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục